Đại địa chủ, chương 108, hội đèn lồng, gocchuyenaudio.com, hai người dựa theo gợi ý trên tờ giấy đi tới sạp đậu hủ đường. Bởi vì quần áo bọn họ đẹp đẽ quý giá, một thân lộ ra khí chất hơi bất phàm, lập tức khiến cho mọi người chú ý. Đang bưng đậu hủ đường cho khách nhân, lão phụ xoay người liền nhìn thấy hai người, lau hai tay lên chiếc khăn quấn trên cổ một chút lập tức đi tới, nhị vị công tử là tới ăn đậu hủ đường sao? Hai người chỉ cần liếc mắt nhìn qua là có thể đoán được người có thân phận có địa vị, rất ít người tự hạ xuống thân phận của mình ngồi ở sạp ven đường ăn cái gì như bọn họ vậy. Tuy rằng trước đó đã có hai người An Tử Nhiên thế nhưng lão phụ vẫn là lễ phép hỏi một câu. Nam tử nho nhã ôn hòa trả lời, lão bà chúng ta đều không phải đến ăn đậu hủ đường, không biết ngài có thấy qua loại giấy này hay không? Nói xong liền lấy ra một tờ giấy đưa cho lão phụ xem. Lão phụ vừa nhìn, nhất thời lộ ra biểu tình bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là các ngươi có. Hai người lập tức liếc mắt nhìn nhau, dĩ nhiên thật sự có. Không bao lâu, nam tử nho nhã lấy tờ giấy từ bên trong ngọn đèn kia. Chủ nhân của tờ giấy cũng không phải viết nguyện vọng tốt đẹp cái gì như những ngọn đèn khác mà là một trò chơi nhỏ, đối phương để cho bọn họ dựa theo gợi ý trên tờ giấy, nếu có thể thành công đi tới bước cuối cùng sẽ gặp được một kinh hỉ ngoài mong đợi. Nam tử nho nhã cảm thấy rất thú vị, loại trò chơi này hắn là lần đầu tiên nhìn thấy, vừa lúc bọn họ tiếp theo cũng không có việc gì, vì vậy liền xuất hiện ở nơi này. Hai người cũng không có lo lắng là có người tâm hoài bất quỷ hay không, cố ý nhằm vào bọn hắn, loại chuyện ngọn đèn như vậy tính ngoài ý muốn rất cao, ai cũng vô pháp bảo chứng là ai vớt được. Chính vì vậy, hai người mới dám không hề cố kỵ đi tới sạp đậu hủ, sự thực chứng minh quả thực là một trò chơi nhỏ. Trước đây không lâu, có hai người ở chỗ này ăn một bát đậu hủ đường, sau đó có một công tử trẻ tuổi cầm một tờ giấy màu vàng giao cho lão phu, nói là một lúc nữa có thể sẽ có người tới lấy tờ giấy này, nếu như không có thì để lão phu vứt đi. Lão phụ nói đúng sự thực, nam tử nho nhã nói, như vậy, lão bà có thể đem tờ giấy kia cho chúng ta không? Lão phụ nở nụ cười, cái này tạm thời không được, vị công tử kia có nói phải hoàn thành một cái nhiệm vụ mới có thể đem tờ giấy kia giao cho các ngươi. Hai người liếc mắt nhìn nhau, nguyên tưởng rằng bất quá chỉ là người đi ngang qua, vậy mà muốn làm nhiệm vụ quả nhiên là ngạc nhiên. Lúc này càng thêm cảm thấy hứng thú, không biết là phải làm nhiệm vụ gì. Nam tử nho nhã bên cạnh nam nhân lập tức hỏi. Lão phụ cười nói, kỳ thực rất đơn giản, nhị vị chỉ cần một lần ăn 6 bát đậu hủ đường là được. Nam tử nho nhã hỏi, lão bà, là một người 6 bát hay là hai người 6 bát? Lão phụ nói, một người 6 bát, nam nhân đi về phía trước từng bước, ta đến đi, nam tử nho nhã gật đầu, hai người nghĩ giống nhau, cửa thứ nhất phải làm nhiệm vụ, phía sau khẳng định còn có thể có, hai người dù sao vẫn có một người bảo trì bụng rỗng tùy thời ứng đối. Bọn họ cũng không có hoài nghi lão phụ có phải hay không lừa gạt bọn họ ăn đậu hủ đường, nhìn lượng khách nhân chỉ biết sinh ý bọn họ không tệ. Một bát đậu hủ đường phân lượng không nhiều lắm, nam nhân 2-3 muỗng liền ăn xong một bát rất nhanh, 12 bát liền ăn xong rồi, bất quá 12 bát. gocchuyenaudio.com, xuống bụng vẫn là có chút no. Nam tử nho nhã thanh toán, lão phụ lập tức lấy tờ giấy giao cho bọn họ. Nam nhân đi tới, mục tiêu kế tiếp là nơi nào? Nam tử nho nhã đem tờ giấy đưa cho hắn, hội đèn lồng. Tết hoa đăng không thiếu được hạng mục truyền thống đó là hội đèn lồng không chỉ là ngắm hội còn có đoán câu đố, đốt đèn sơn, một chút trò chơi thú vị vân vân, mỗi Tết hoa đăng, hội đèn lồng chính là nơi náo nhiệt nhất. Lúc hai người mới cầm được tờ giấy thứ hai, An Tử Nhiên và Phó Vô Thiên đã đi tới hội đèn lồng. Đoàn người rậm rạp chẳng chịt chen thành một đống, hội đèn lồng chất đầy người, hầu như không có chỗ đặt chân chấm đất, bất quá có Phó Vô Thiên hộ tống bên người, bọn họ vẫn là dễ dàng chen đến đèn sơn trên cùng. Nếu nói đốt đèn cùng An Tử Nhiên biết đến không giống nhau, nơi này đốt đèn đều không phải là ở trong đỉnh núi, mà là đem số lượng ngọn đèn khổng lồ sắp hàng chỉnh tề đi lên, hình thành một tòa núi nhỏ, lại do mọi người tự mình đi tới châm ngọn đèn, mỗi người châm một ngọn đèn là có thể xong chúc phúc, đây là tập tục Đại Á. Đèn sơn có 100 tầng, lúc này đã có người châm đến 98 tầng, còn dư lại 2 tầng kỳ thực chỉ còn 4 ngọn đèn, bất quá độ cao của đèn sơn rất cao, không có nền tảng võ công chắc chắn, lên rồi ra tỷ lệ lúng túng khá lớn, mọi người do dự chính là không ai dám leo lên. Lại nói tiếp, đốt đèn sơn ngoại trừ có tác dụng chúc phúc từ tầng 90 trở lên còn có thưởng. Để cổ vũ mọi người đi tới đốt đèn sơn, người tổ chức hội đèn lồng cố ý tăng thêm phần thưởng, mỗi một người châm một tầng ngọn đèn liền nhận phần thưởng tương ứng, số tầng càng cao, phần thưởng lại càng tốt. Có người nói tầng đèn thứ 100 phần thưởng là một ngọn đèn ngọc lưu ly.